Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, cứu Hàn Thiến Thiến quan trọng. Sở Phong cho tới bây giờ đều không phải là một cái sợ phiền phức hạng người. Hắn ra tay tàn nhẫn như vậy, để một đám người ai cũng không dám lại nói nhiều một câu. Thu thập Lý gia mấy người về sau, Sở Phong liền trở lại sàn bán đấu giá. Ngươi đi làm cái gì? Hàn Thiến Thiến có chút hiếu kỳ, cầm lại một chút vốn nên thuộc về ta đồ vật. Sở Phong cười, đem cái kia trang lấy hỏa thánh châu hộp lấy ra tại Hàn Thiến Thiến trước mặt lắc lắc. Bên trong tràn đầy hỏa linh khí, để Hàn Thiến Thiến động dung, nàng rất nhanh liền hiểu được. Hai người lại nhìn xem buổi đấu giá. Hàn Thiến Thiến còn mua mấy tấm cổ đại đại gia tranh chữ. Lúc này mới hài lòng về nhà. Trở lại biệt thự, Sở Tích Tuyết cùng Long Bích Cầm cũng đã dạo phố trở về. Trong phòng khách một bên gặm khoai tây chiên, một bên xem tivi. Hàn Thiến Thiến tới làm khách. Tiểu nha đầu vậy mà một cách lạ kỳ không nói thêm gì. Chỉ là nhìn lấy Sở Phong ánh mắt, thủy chung mang theo một số ghét bỏ, tựa hồ là trước đó sinh khí bây giờ còn chưa có tiêu tan đi xuống. Sở Phong nhận biết nữ hài tử tốt nhiều a, ta cảm giác mỗi ngày đều hội có khác biệt nữ hài tử cùng hắn về nhà. Long Bích cầm đậu đen rau, muốn nói, đừng để ý tới cái này kẻ đồi bại. Hàn Thiến Thiến trợn mắt chừng một cái nói ra. Trên thực tế, Hàn Thiến Thiến tới nhà nàng cũng không thế nào ngoài ý muốn. Dù sao Hàn Thúc Thúc cùng phụ thân ở giữa quan hệ tốt như vậy, hai nhà đời sau quan hệ tốt cũng là cần phải. Bất quá Long Bích cầm lại tin là thật, nghiêm túc gật đầu, nói ra, đúng, đại kẻ đồi bại. Sở Phong nghe lấy hai cái nha đầu đối thoại, trên trán đều là hắc tuyến. Hai người kia đứng chung một chỗ, cũng quá có thể làm ầm ĩ. Sở Phong, bằng không ta đi về trước đi. Hàn Thiến Thiến nghe lấy cũng có một chút không có ý tứ. Không dùng, trước tiên đem viên này hỏa thánh châu nuốt vào thử một chút. Sở Phong lắc đầu, không để ý tới cái kia hai cái nha đầu, mang theo Hàn Thiến Thiến về phòng của mình, tiện tay đem nhóm một cửa, liền đem cái kia cái hộp gỗ lấy ra. Hộp gỗ mở ra, nồng đậm hỏa linh khí đem cả phòng đều chìm ngập. Nhất thời nhiệt độ không khí thẳng tắp tăng vọt. Khoảng cách gần quan sát viên này hỏa thánh châu, Sở Phong luôn cảm giác chỗ nào không có chút không đúng. Không biết cái khỏa hạt châu này có thể hay không đem Hàn Thiến Thiến chữa cho tốt. Hàn Thiến Thiến tiện tay tại hỏa thánh châu phía trên nắm một chút, liền đem những cái kia hỏa diễm đều áp chế xuống, nhiệt độ trong phòng lại một lần nữa bình thường trở lại. Viên này hỏa thánh châu chỉ có lớn chừng trái nhãn, cũng không cần xử lý như thế nào. Hàn Thiến Thiến thì một miệng đem nuốt vào. Hỏa thánh châu ẩn chứa một đầu hỏa thuộc tính hung thú một thân tinh hoa, cho nên tuy nhiên nhìn qua cùng viên thủy tinh có chút giống, nhưng là bị ngậm vào trong miệng, nhưng trong nháy mắt hóa thành từng đạo kinh khí, như là giống như lửa thiêu, theo Hàn Thiến Thiến cổ họng chảy đi xuống. Bởi vì thánh thể tác dụng phụ, Hàn Thiến Thiến kinh khí vẫn luôn 10 phần băng lãnh, vừa vặn đem cái này một khỏa hỏa thánh châu hỏa thế ngăn chặn. Thế nào, có hiệu quả hay không? Sở Phong nóng vội địa dò hỏi. Không có cảm giác. Hàn Thiến Thiến giờ khóc giờ cười nói, ta lúc này mới vừa ăn hết, cũng nên để cho ta luyện hóa một chút mới được đi. Ngươi nhanh điểm luyện hóa thử một chút. Sở Phong thúc giục một tiếng. Hàn Thiến Thiến như vậy nhắm mắt lại, những cái kia hỏa thuộc tính linh khí đã chảy qua nàng toàn thân, hiện tại ngay tại đốt cháy chính mình thân thể. Bất quá lấy nàng vũ vương cảnh thực lực, những linh khí này rất nhanh liền bị nàng tiêu hóa sạch sẽ. Thế nào? Mắt thấy Hàn Thiến Thiến mở mắt ra, Sở Phong có chút ngạc nhiên hỏi, có không có cảm giác gì? vẫn là không có phản ứng gì. Hàn Thiến Thiến có chút thất vọng lắc đầu, có điều ánh mắt chỗ sâu còn có một số may mắn. Chính mình muốn là được không lời nói, về sau Sở Phong khẳng định sẽ còn bồi tiếp chính mình. Có Sở Phong bồi tiếp, cũng đã đầy đủ, không muốn uể oải, nếu như chị không hết, vậy liền không chị. Hàn Thiến Thiến trong ánh mắt mang theo một số nhu hòa thần sắc. Sở Phong vì nàng làm nhiều như vậy, nàng đã vừa lòng thỏa ý, muốn là chị không hết, cứ như vậy yên tĩnh điện tương chỗ đi xuống, cho đến chết đi ngày đó cũng rất tốt. Không được, nhất định phải đem ngươi chữa khỏi. Sở Phong cắn răng một cái, quật cường nói ra, hy vọng đi. Hàn Thiến Thiến cười nhạt một tiếng, nhưng là sắc mặt chợt ở giữa biến đổi, rên lên một tiếng, nàng như vậy thẳng tắp địa ngã xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, dường như thấy cái gì mười phần đáng sợ sự tình một dạng. Trên mặt chỉ có thần sắc sợ hãi, lạnh, lạnh quá, miệng nàng môi không ngừng mà run rẩy, nhẹ nhàng run rẩy nói, nửa thân thể đã nhiễm lên một tầng xương lạnh, nhưng là, ngay sau đó Hàn Thiến Thiến lại bắt đầu trầm ngâm, nóng quá, chấm ngoặc kép, nàng một nửa kia thân thể, giống như là muốn lửa cháy một dạng, tản ra kinh người nhiệt lượng, một nửa lạnh lẽo, một nửa nóng bức, nàng tựa như là rơi vào địa ngục, thống khổ không chịu nổi. Ta hiểu, Sở Phong chợt nhớ tới cái gì, tự nhủ, viên này hỏa thánh châu là cái nào đó hỏa thuộc tính hung thú tinh hoa ngưng tụ mà thành. Vừa mới Sở Phong cũng cảm giác hỏa thánh châu có một ít quái gì. Bây giờ nghĩ lên, cái kia hẳn là đã từng hung thú tàn hồn ở bên trong quấy phá. Đầu hung thú này lúc còn sống so Hàn Thiến Thiến càng thêm cường đại. Hiện tại tàn hồn dẫn đạo chính mình tinh hoa, tại Hàn Thiến Thiến trong thân thể làm loạn, muốn đem Hàn Thiến Thiến hủy diệt. Hàn Thiến Thiến thân thể chính là thần nguyệt thánh thể, bên trong hàn khí bạo phát, đang cùng hung thú tàn hồn đối kháng. Sở Phong cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Trong lúc nhất thời không biết phải nên làm như thế nào mới tốt. Hàn Thiến Thiến một nửa thân thể càng ngày càng lạnh lẽo, một nửa khác thân thể càng ngày càng nóng bức, mà nàng ý thức cũng có chút yếu kém, vậy mà không tự giác đem chính mình y phục đều trút bỏ. Co quắp tại trên giường run lẩy bẩy, nhất thời, Hàn Thiến Thiến toàn thân trên dưới, đều nhìn một cái không sót gì địa hiện ra ở Sở Phong trước mặt. Nếu là không nói tính cách, chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người, Hàn Thiến Thiến có thể xưng hoàn mỹ, dung nhan tinh xảo, dáng người tuy nhiên chưa nói tới nóng bỏng, nhưng là cũng mười phần mảnh mai, hai chân thẳng tắp trắng nõn, cùng những cái kia siêu mẫu có liều mạng, bụng dưới bằng phẳng, không có một chút thịt dư, hai cánh tay ôm ở trước ngực, mặc dù không cách nào nhìn đến hai con thỏ trắng nhỏ toàn cảnh, nhưng là cũng có thể đoán chừng cái đại khái, đã coi như là rất có quy mô. Một đầu tóc bạc tán loạn xuống tới, đem rất nhiều phong cảnh đều che lấp lên. Đã liền như thế, Sở Phong vẫn như cũ cảm giác có chút huyết khí dâng lên. Hắn thề với trời, mình tuyệt đối không có nghĩ qua muốn nhìn thấy tràng cảnh này. Lão Thiên, đây là Hàn Thiến Thiến chính mình đến, cùng ta không có quan hệ. Sở Phong thề với trời. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa nhìn thẳng vào Hàn Thiến Thiến. Đã Hàn Thiến Thiến đang cùng cái kia một mảnh tàn hồn đối kháng, như vậy chính mình thì cần phải giúp Hàn Thiến Thiến một tay, đem cái kia mảnh tàn hồn diệt tận, để Hàn Thiến Thiến đem hỏa thánh châu triệt để luyện hóa. Nhưng là muốn giúp Hàn Thiến Thiến cũng không tốt làm. Linh hồn hắn cần muốn đi vào Hàn Thiến Thiến thân thể một chuyến mới được. Muốn lan truyền linh hồn, nhất định phải có một ít trên thân thể tiếp xúc. Tiếp xúc diện tích càng lớn, linh hồn càng tốt lan truyền. Cứu người quan trọng, Sở Phong không còn dám nhiều suy nghĩ gì. Sợ chậm trễ nữa thời gian, Hàn Thiến Thiến cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Hung hăng cắn răng một cái, dậm chân một cái, Sở Phong trực tiếp tiến lên, đem Hàn Thiến Thiến thân thể lãm như trong ngực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.